dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 6, 6 thiên thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá xong bốn phía lúc sau, Mạc Cửu Ly khóe miệng nhịn không được hung hăng trừ trừ, nơi này địa phương căn bản chính là một cái tử địa a, đây là một cái thạch thất không lớn, hơn nữa bốn phía cùng trên mặt đất còn có đỉnh đầu căn bản là không phải một cái vách tường bình thường, liền ngay cả khe hở đều không có, nàng đứng dậy sờ sờ vách tường, bóng loáng lạnh băng cứng rắn, này nơi nào là cái vách tường a, căn bản chính là mật thất huyền thiết, vẫn là không cửa sổ mật thất huyền thiết có được không? Theo lý thuyết một cái phong bế mật thất như vậy, đã lâu rồi hẳn là sẽ thiếu oxy mới đúng, chính là Mạc Cửu Ly cũng không cảm thấy có chút nào cảm giác hít thở không thông, ngược lại ở chỗ này cảm giác phi thường thoải mái, thậm chí đều sẽ không cảm giác được đói cùng khát. Nhưng dù vậy, nàng cũng không nghĩ thật vất vả xuyên qua đây, liền chỉ ở địa phương rách này cả đời a, liền ngay cả một người đều không có, nàng chẳng phải là muốn mốc meo mà chết. Nghĩ đến đây, Mạc Cửu Ly càng thêm nghiêm túc bắt đầu xem xét lên, mặc kệ như thế nào nàng cũng phải tìm được biện pháp đi ra ngoài, nàng nghiêm túc không buông tha bất kỳ một góc xó xỉnh nào, vây quanh mật thất lại một vòng nghiêm túc kiểm tra lên. Tay nhỏ ở chỗ này sờ sờ, ở chỗ kia gõ gõ, ý đồ có hay không tìm được cơ quan gì đó. Chính là thời gian nửa ngày trôi qua, như cũ không thu hoạch được gì, Mạc Cửu Ly ngồi dưới đất dựa vào vách tường, có chút vô ngữ nhìn đỉnh đầu phát ngốc. Ông trời không phải như vậy chơi nàng đi. Nếu cho nàng xuyên qua đây, sẽ không phải là làm chính mình vây chết ở chỗ này đi. Không được, nàng không thể từ bỏ. Mạc Cửu Ly trong lòng âm thầm cổ vũ cho chính mình, nghỉ tạm một lúc sau, nàng lại lần nữa ở mật thất tập trung tìm kiếm biện pháp đi ra ngoài, trừ bỏ đỉnh đầu nàng không có cách nào bò lên trên xem xét được, bốn phía cùng mặt đất nàng đều tìm vô số lần, như cũ không có phát hiện chỗ gì đặc biệt, liền ở thời điểm nàng mơ hồ muốn tự bỏ, bỗng nhiên đôi mắt nhảy dựng. Liền ở địa phương trước nàng ngồi thế nhưng xuất hiện một quyển sách chính là mật thất này nàng cũng không biết đã tìm bao nhiêu lần, phía trước căn bản cái gì đều không có, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách đâu. Ôm thái độ tò mò, Mạc Cửu Ly đi qua, đem thư cầm lên, bề ngoài nhìn dáng vẻ cũ cũ, có điểm như là bộ dáng đồ cổ, văn bản thực sạch sẽ, một chữ đều không có. Mạc Cửu Ly mở ra văn bản, đập vào mi mắt chính là hai chữ kim sắc to thiên thư, Mạc Cửu Ly khóe miệng vừa kéo thiên thư. Bỗng nhiên xuất hiện chính là thiên thư hay sao? Tiếp tục mở ra lúc sau, nhìn vào câu đầu tiên Mạc Cửu Ly chỉ nghĩ chửi má nó. Ở trang thư phía sau đệ nhất trang, mở đầu liền viết nói. Chúc mừng ngươi ở mật thất chịu đựng 12 canh giờ, đã thông qua khảo nghiệm cửa thứ nhất, được quyền lợi mở ra thiên thư một lần. Kỳ thật nàng rất muốn nói, nếu không phải chính mình ra không được ngươi cho rằng nàng sẽ tại đây chịu đựng 12 cái canh giờ sao? Nói giống như nàng dường như thực may mắn, trời mới biết nàng vừa rồi có bao nhiêu bực bội. Bất quá Mạc Cửu Ly vẫn là ngồi dưới đất đem cái thiên thư nhìn không đáng tin cậy cấp xem xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thiên thư mặt trên ghi lại chính là một loại công pháp tu luyện mà nàng hiện tại là bị nhốt ở địa phương thiên thư cất giấu, chỉ có dựa theo yêu cầu đem công pháp thiên thư tu luyện đến tầng thứ nhất nàng mới có cơ hội tìm được biện pháp đi ra ngoài. Mặt trên căn bản cũng không có nói đây là cái công pháp gì, chỉ có đơn giản tu luyện bằng khẩu quyết. Sau khi xem xong Mạc Cửu Ly cảm thấy chính mình cả người đều không khỏe, bởi vì nàng nhớ không lầm chính mình thân thể này giống như là cái không thể tu luyện phế vật đi. Muốn một cái phế vật tu luyện công pháp, đây là trực tiếp muốn nàng đi tìm chết tiết tấu sao? Cách chương.